như tùy theo căn cơ, tức là trình độ tấn hóa và duyên nghiệp của linh hồn từ tiền kiếp. Trong kiếp này, người thì chú trọng đến phần hạ thừa, nhập thế hành đạo trên nền tảng thiên mệnh chi vị tính. Người thì chú trọng đến phần thượng thừa, tịnh luyện, thiền định, ẩn dật, thoát tục. Từ đó nảy sinh ra hai trường phái gọi là vô vi và khổ độ, làm biến tướng tổ chức đạo Cao Đài. Vốn là một tổng hợp từ các hệ tư tưởng của ngũ chi tự đại đạo đã có từ trước. Và làm sai lệch ý nghĩa của hai tiếng khổ độ, khiến cho nó trở thành phiến diện, bị hiểu lầm như là một loại sinh hoạt tuyên truyền nặng nề âm thanh sắc tướng ở bề ngoài mà chẳng có đủ năng lực giải thoát bên trong. Sự hiểu lầm đó là một biểu hiện của tinh thần phục chức ngũ chi chưa nhuần nhuyễn trong lòng người, một dư âm của những gia cảm ý thức từ tiền nhân lưu lại, xuất phát từ những lý luận của môn đồ các nhà luận bác từ ba dòng tư tưởng Phật, Lão và Khổng giáo mà ra. Nói khác đi, nguyên tam giáo thì có mà phục nhất ngũ chi chưa trọn, nhưng từ cái hiểu biết triết lý như vậy, hành động bị biến tướng thành hai trường phái gọi là vô vi và khổ độ. Quan điểm trường phái chia cách này thể hiện rõ rệt nhất trong bài ca tụng của cụ Trần Văn Quế, viết để giới thiệu quyển kinh Đại Thừa Chân Giáo và được phụ họa thêm bởi những bài giảng cơ mà đồng tử đồng tử đã diễn tả rõ ràng tinh thần đối kháng. Chẳng hạn bài cầu cơ tại thánh thất Bửu Sơn ngày 5 tháng 5 1932, đăng nơi trang 89 quyển lịch sử quan phủ Ngô Văn Chiêu, ấn bản năm 1962, xin trích một đoạn. Tôi tuổi này mà đi xem cõi hầm soi đuốc, dẫn nhân sân dắt cuốc thiên đình, công mở đạo là tại tỉnh Tây Ninh, người bởi quấy nên nhân tình không đầu phục. Không đầu phục, thương tổ đình nên theo một lúc. Hải nhân sanh quy cúc tu hành. Bao lâu mà trong lòng người tín đồ Cao Đài rải rác ở chi này phái nọ, còn có cái nhìn và sự hiểu biết triết lý đại đạo tam kỳ khổ độ một cách phiến diện và rời rạc như thế, thì cơ duy nhất các chi phái Cao Đài khó thành tựu được. Về áo mão quyền hành, đã có học quần ác gây sức mạnh, đã có quyền đứng ác phải có đua tranh, thuật cai trị xã hội loài người gọi là chánh trị, áp dụng trong một cộng đồng tín ngưỡng vẫn đương nhiên không đi ngoài nguyên tắc ấy. Các tổ chức đạo giáo xưa nay, dù lớn hay nhỏ, nói chung, tổ chức đạo Cao Đài nói riêng, một khi đã có tập hợp tín đồ lại với quyền năng vô hình của tinh thần, của đức tin và một triết thuyết, vẫn cần phải có những quy định, luật pháp nội bộ để giữ bền cơ sanh hoạt của cộng đồng tín ngưỡng trong dòng trật tự điều hòa. Tính chất căn bản trong tinh thần con người là muốn vươn mình lên theo đủ mọi chiều hướng, cả hình chất lẫn tâm linh. Nên quyền hành trong tổ chức đạo giáo một khi đã thành hình, luôn luôn là một điểm thu hút tinh thần con người muốn nắm lấy, như là một biểu lộ của bản ngã, một sáng tạo của linh hồn khi nhập thế. các tu sĩ nắm quyền cai trị trong tổ chức đạo giáo. Tuy biết rằng quyền hành ấy chỉ là phương tiện để điều độ nhân sanh giác ngộ, vẫn không sao tránh khỏi bị đặt mình trong tình thế phải có tranh đua để giữ lấy quyền đứng phẩm chất đạo giáo. Trong tổ chức đạo cao đài, quyền hành hữu hình cao nhất là giáo tông, được quy định trong pháp chánh truyền. Chỉ có một giáo tông là anh cả của toàn thể tín đồ. Do Đức Chí Tôn giáng cơ phong thưởng hoặc do toàn thể khối tín đồ công cử, lựa chọn trong số ba chữ pháp, ba đầu sư chánh vị là ứng cử viên. Quyền hành tối cao tối trọng ấy, trong buổi đầu lập giáo, Đức Chí Tôn định ban cho ngài Ngô Viễn Chiêu, nhưng ngài đã từ chối. Sau đó Chân Linh Đức Lý Thái Bạch cầm quyền nhất trấn Quan Nghiêm, phải kiêm nhiệm luôn quyền hành của giáo tông, dùng cơ bút điều khiển công việc hữu hình của hội thánh. Ngày nào mà Chân Linh Đức Lý Thái Bạch chưa từ nhiệm giáo tông, thì ngay giáo tông đâu có chỗ trống để một người khác lên thay thế được. Nếu các chi phái nguy hiểm với nhau thành một khối duy nhất, trong đó có cả tòa thánh Tây Ninh là gốc, thì ngôi vị của các giáo tông ở chi phái phải đặt ở vị trí nào trong pháp chánh truyền cho hợp lẽ? Đó là trở ngại lớn nhất về phương diện tổ chức, và nó gắn liền với đức tin của tín đồ các chi phái. Xưa nay vẫn đầy đủ lòng tôn kính đối với vị lãnh đạo tinh thần của mình. Nguy hiểm để rồi không còn được coi là giáo tông nữa. Về phương diện tâm lý là một sự xúc phạm đến danh dự, sự tôn kính của người lãnh đạo mà tín đồ các chi phái đã mến yêu. Các phẩm vị khác kế dưới cũng vậy. Con số chức sắc cầm quyền đạo ở mỗi hàng phẩm đều có giới hạn không thể vượt qua được. Đức Chí Tôn đã định như vậy trong pháp chánh truyền. Một giáo tông, ba trưởng pháp, ba đầu sư, 36 phối sư, 72 giáo sư, 3.000 giáo hữu là những con số định mức tối đa không thể sửa đổi được. Tỷ như phẩm đầu sư được ấn định là 3 vị. Nếu tất cả các chi phái hiệp lại chung với tòa thánh Tây Ninh, con số chức sắc phẩm đầu sư sẽ nhiều hơn 3 vị. Thì ai sẽ còn, ai sẽ mất? Danh dự uy tín của con người ở cõi thế này, dù nhỏ dù lớn, ai cũng muốn mình được tôn trọng, đâu ai muốn bị xúc giảm. Nói chung, nếu cơ uy nhất các chi phái thành hình, thì sẽ có tình trạng khủng hoảng thừa chức sắc, nhất là các hàng phẩm cao cấp. Và để điều chỉnh cho đủ số trong pháp chánh truyền giới hạn, ai sẽ là người chịu hy sinh rút lui khỏi hệ thống tạo quyền, hay là chấp nhận bị giáng cấp? Nạn thừa áo mão đi kèm với vấn đề đức tin, thần quyền, danh dự của con người ít nhiều cũng có xáo trộn, là sự thật trong lòng người rất khó nói ở điểm này. Vì vậy mà cơ duy nhất các chi phái đến nay vẫn còn được bị trở ngại. Tóm lại, để có một ý niệm rõ ràng hơn, lý giải được phần nào thắc mắc của lý trí con người, tại sao triết học cao đài hứa hẹn tổng hợp tinh hoa các giáo thuyết, trong khi tổ chức đạo cao đài bị phân hóa thành nhiều chi phái và cho đến nay chưa quy nhất được. Chúng ta hãy nhìn lại sự biến cố lớn trên dòng tư tưởng cao đài giáo theo trình tự thời gian từ đầu. Từ cuối năm 1919 đến 1925 là thời kỳ tiền khai đạo. Đức Chí Tôn dùng quyền diệu cơ bút thâu phục đức tin nhiều người, trong đó ngài Ngô Văn Chiêu nổi bật hơn hết. Năm 1925, phong trào cơ bút phát triển mạnh tại một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam, nhiều nhóm phò loan thành hình. Năm 1926, khởi sự phổ độ chúng sanh, và Đức Chí Tôn có lời tiên tri rằng bây giờ các môn đệ xúng xích bên nhau trong bước đầu tu hành, sau sẽ chia cắt dần gũi sau ra dạng dần trường. Tịch Thánh Giáo ngày 20 tháng 2 1926. Đến ngày 24 tháng 4 năm 1926, ngài Ngô Văn Chiêu không nhận trách nhiệm giáo tâm đạo cao đài, tách rời khỏi sinh hoạt phổ độ, chuyên chú về tịnh luyện, phải chứng minh thành hình. Ngày 7 tháng 8 năm 1926, Đức Chí Tôn cho biết trước thể đạo khai thì tà khởi, thầy cho tà quái lấy danh thầy mà cám dỗ. Môn đệ còn lại nửa phần thiên cơ phải dậy, các con chớ buồn, thi nhiều đậu ít. Ngày 18 tháng 11 năm 1926, 3 tháng sau khi có lời tiên tri đạo khai và khởi, tà quái xung nhập vào ngay đàn cúng lễ khai đạo rằm tháng 10 Bính Dần tại Từ Lâm Tự, chùa Bồ Tát, làm mất đức tin nhiều người. Cũng trong dịp lễ khai đạo này, Đức Chí Tôn chính thức ban quyền hành cho chức sắc lập thành hội thánh qua bản pháp chánh truyền. Một 1928, Thánh Giáo Chơn Cực Lão Sư 18 tháng 7 1928 và Thánh Giáo Đức Chí Tôn 5 tháng 8 1928 báo cho hội thánh biết trước rằng nền đạo sẽ bị phân chia chi phái vì những khuyết điểm của người hành đạo, và coi việc phân chia sắp xảy ra này là một việc xấu. Đạo thế chẳng kiếp thì chạy, sẽ thành ra một mối hàng mà mỗi người trong đạo sau khi giành giật cấu xé nhau thì sẽ phân chia tan tành manh mún để trò cười về sau đó. Năm 1930, phái Cầu Kho thành hình, công khai bày tỏ không tuân hành theo nghi tiết đại đàn, tiểu đàn của tòa thánh Tây Ninh ban hành. Năm 1931, phái Minh Chân Lý ra đời. 1932, phái Tiên Thiên ra đời. 1934, phái Bến Tre thành hình, ban chỉnh đạo. Và cứ thế, hiện tượng chi phái tiếp diễn với những nguyên nhân xa gần đã phân tích ở các mục trước. Thiết nghĩ thiên cơ hay phàm lý cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề. Biết trước hiện tượng sắp xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi là phương diện thiên cơ. nhìn thấy nguyên nhân phàm tục tác động nên hình sự việc là phương diện phàm ý. Thánh ý Đức Chí Tôn lập đạo là để diệt phàm tâm, nâng thánh chất của con người. Ngài báo trước để chúng ta liệu phương sửa mình trong việc hành đạo. Lại có kẻ lợi dụng lời tiên tri ấy giải thích rằng phân hóa đạo cơ đại thành nhiều chi phái là đúng với thiên ý, nghĩa là ý trời muốn có sự chia rẽ như vậy. Có vị thầy nào mở trường dạy học lại muốn cho môn sinh của mình mất đoàn kết, kém thương yêu và thi rớt đâu? Sao chúng ta lại dán cho thiên ý cái nghĩa xấu như thế? Khối phàm tâm tục tánh và những nghiệp chướng tiền thiên còn động lại trong chân thành của con người sẽ tác động lên hình cụ thể những sự việc sắp xảy ra như thế nào, đại từ phụ đều thấy rõ. Bởi Ngài là đấng thượng đế toàn năng toàn tri, Ngài báo trước hành trình cơ đạo sắp diễn ra, gọi là thi cơ phải đến. Ấy là nói về phương diện luật công bình của thiên liên. Đại từ phụ từ bi cho biết trước để người hành đạo lưu tâm tìm phương làm giảm bớt những tác hại của vấn đề. Đó cũng là một chút công tu của mình trong nghịch cảnh. Bởi lẽ có hai cách để các chân linh đầu kiếp trang trải nợ nần quan trái với nhau tại cõi hữu hình này. Một là lấy công quả phụng sự giảng linh tiêu trừ mặt trước. Hai là chịu khảo vật và phải giữ vững tinh thần mình trong sáng trước nghịch cảnh trái ngang trên bước đường tu. Thiên ý Đức Chí Tôn khi mở đạo là Ngài luôn luôn muốn con cái của Ngài phải thương yêu đoàn kết với nhau, anh trước em sau mà dắt nhau đến nơi vòng đảo, nghĩa là tạo nên hình một khối thánh chất. Còn mặt luật công bình thiên liên cơ giai cả của các linh hồn thì xuống thế gặp nhau trong cửa đạo cao đài này buộc phải có nghịch cảnh biến sanh ra từ nơi lòng phàm tục của con người, là nguyên nhân tạo nên hình thể rạn nứt của hội thánh đi đến chia phe phân phái nghịch lẫn nhau, gọi là thiên cơ phải vậy. Mọi sự hiểu lầm về ngôn ngữ trong thánh ngôn đều gây tác hại không ít cho nền chánh giáo của Đức Chí Tôn. Người cầm bút viết sử đạo hay nhà truyền giáo không khéo thay vì lập nên công nghiệp hữu ích cho cơ tấn hóa của nhân sanh lại giúp tay cho tà thần mở lối. Nói vắn tắt, thiên ý là phương diện tốt của vấn đề, còn khía cạnh xấu như mất đoàn kết, kém thương yêu, chia rẽ, phân hóa nội bộ nhân dân là do phàm ý con người gây ra. Dù ở một hình thức tinh vi như tự kỷ ám thị của đồng tử, và để cho ý người xen vào trong thánh giáo của thần thánh cũng coi là phàm ý. Khi mở đạo là Ngài luôn luôn muốn con cái của Ngài phải thương yêu đoàn kết với nhau, anh trước em sau mà dắt nhau đến nơi vòng đảo, nghĩa là tạo nên hình một khối thánh chất. Còn mặt lực công bình, thiên liên cơ giai cả của các linh hồn thì xuống thế gặp nhau trong cửa đạo. Người cầm bút viết sử đạo hay nhà truyền giáo không khéo, thay vì lập nên công nghiệp hữu ích cho cơ tánh hóa của nhân sanh, lại giúp tay cho tà thần mở lối. Nói vắn tắt, thiên ý là phương diện tốt của vấn đề, còn khía cạnh xấu như mất đoàn kết, kém thương yêu, chia rẽ, phân hóa nội bộ nhân dân là do phản ý con người gây ra, dù ở một hình thức tinh vi như tự kỷ ám thị của đồng tử, đã để cho ý người xen vào trong thánh giáo của thần thánh cũng coi là phạm ý. Nhìn lại 50 năm lịch sử đạo với những nguyên nhân xa gần đã phân tích, hiện tượng phân chia chi phái đạo Cao Đài là một việc tất nhiên khó tránh được. Điều cần làm bây giờ là phải tìm phương tóm góp lại theo lời dạy của Đức Chân Thực Lão Sư ngày 18 tháng 7 năm 1928: được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Đó là ý hướng chính đáng trên đường phổ độ chúng sanh.